Chương 514, các ngươi giúp ta rửa xe, ta giúp các ngươi nỗ lực lên. Hết thể nữ sinh đều hâm mộ mà nhìn Trương Trạch Tiêm, nếu là có nam nhân mời xin các nàng ngồi phi cơ trực thăng riêng, các nàng sẽ không chút do dự gật đầu bằng lòng. Trương Trạch Tiêm nhàn nhạt nói ra, nếu như mang theo ngồi cùng bàn, ta không có vấn đề. Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn Trương Trạch Tiêm liếc mắt, Trương Trạch Tiêm cho tới bây giờ không phải tánh tốt người, nàng lần này tuyệt đối là vì kích thích Mầm Khải Nam. Mầm Khải Nam lập tức gật đầu nói ra, nếu Tiểu Thiêm mở miệng, cái kia thì mang theo Lưu Húc. Lưu Húc, ngươi không có ngồi qua phi cơ trực thăng á? Không có ngồi qua. Lưu Húc nói rằng, Mầm Khải Nam lập tức mang theo một loại cư cao lâm hạ thái độ, nhỏ bé cười nói ra, lúc rảnh rỗi ngồi chung ngồi, vây quanh thành thị đi một vòng, để nhãn giới mở thêm rộng rãi một ít. Tầm mắt của ta không phải là các ngươi những thứ này vai hề có thể so. Lưu Húc rốt cuộc sốt ruột. Trang diện lập tức lạnh xuống. Mọi người thấy Mầm Khải Nam, vừa nhìn về phía Lưu Húc, rất nhanh, có người bắt đầu đứng thành hàng. Hơn nữa, lập tức liền có 5-6 cái đồng học bang Mầm Khải Nam nói. Đại đa số đồng học đều giữ yên lặng, có do dự, có cũng không răng. Lữ Tử Kiều lớn tiếng nói ra, an an, sáng sớm ồn ào gì thế Tiểu Thiêm, tối hôm qua Mầm Khải tuổi chừng ngươi đi đỉnh núi Ôn Tuyền khách sạn, ngươi may mắn không có bằng lòng. Ngươi nếu là cùng hắn đi, kết quả hội viên cao cấp thẻ xảy ra vấn đề, không cho các ngươi vào. Cái kia nhiều lắm mất mặt ta, ít nhất dùng tốt phi cơ trực thăng cứu chàng mới có thể vãn hồi mặt mũi. Mọi người vừa nhìn về phía Trương Trạch Thiêm hoặc Mầm Khải Nam, không ngờ tới ngày hôm qua Mầm Khải Nam dĩ nhiên ước Trương Trạch Thiêm, hơn nữa bị cự tuyệt. Mời Trương Trạch Thiêm bị biết không coi vào đâu, có thể bị Trương Trạch Thiêm cự tuyệt, hội viên cao cấp thẻ lại gặp chuyện không may, sự tình cộng lại, Mầm Khải Nam trên mặt có điểm không nhịn được. Bất quá, Mầm Khải Nam có thể chịu, thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện Trương Trạch Thiêm dĩ nhiên tại nhìn hắn. Hơn nữa còn là cái loại này nhìn có chút hả hê nhãn thần, thậm chí còn có không che giấu chút nào hèn mọn. Tiểu Thiêm dĩ nhiên coi thường ta, dĩ nhiên muốn xem chuyện cười của ta. Mầm Khải cuối năm cứu không có ngu đến mức phát tác tại chỗ, mà là bài trừ nụ cười khó coi, nói ra, ta gọi điện thoại hỏi một chút thẻ hội viên sự tình, các ngươi ăn trước. Mầm Khải năm đi ra bên ngoài, gọi cố vấn điện thoại, sau đó đại hống đại khiếu, kém chút mắng khóc khách phục tiếp tuyến viên. Cuối cùng, Mầm Khải năm hung hăng uy hiếp vài câu kết thúc trò chuyện. Nhìn về phía nhà hàng, Lưu Húc, là ngươi buộc ta nói, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong gửi nhắn tin. Cơm nước xong, tìm một cơ hội động thủ. Mầm Khải Nam nói xong, trở lại trên bàn cơm. Bàn ăn bầu không khí phá lệ ngưng trọng, đứng ở Mầm Khải Nam nhất phương mấy người, triệt để cùng Lưu Húc cùng với Lữ Tử Kiều đối với đứng lên, còn lại đồng học kẹp ở giữa phi thường khó chịu, nhưng đại cũng không muốn xen vào việc của người khác. Duy chỉ có Trương Trạch Thiêm, rõ ràng đang ở trong vòng xoáy tâm. Lại cùng không có chuyện gì người giống nhau, một bộ biểu tình lãnh đạm, nên ha ha, nên uống một chút, khẩu vị dĩ nhiên so với hôm qua hoàn hảo. Bữa sáng nhanh kết thúc thời điểm, Vương Lệ nghi ngờ hỏi, ngải diễm đâu? Dường như từ sáng sớm bắt đầu, ta liền chưa thấy qua nàng. Nàng vừa nói như vậy, mọi người mới phát giác ngải diễm không ở, phía trước căn bản không ai quan tâm nàng. Có thể hay không ở trong biệt thự không có đi ra Khúc Đường quan tâm hỏi. Không có, nàng nếu là ở trong biệt thự, chúng ta nhất định có thể chứng kiến. Nàng tối hôm qua sau khi rời khỏi đây, cũng không trở lại nữa. Vương Lệ nói rằng, đối với, tối hôm qua Trương Trạch Thiêm cuối cùng trở về, liền rốt cuộc không ai đã trở về. Một cái nữ đồng học nói rằng, Mầm Khải Nam nhìn Trương Trạch Thiêm liếc mắt, vừa nhìn về phía Lưu Húc, sau đó cúi đầu. Một cái cùng ngải diễm quan hệ không tốt nữ đồng học đột nhiên cười khẩy nói, cái này còn cần đoán sao? Nàng buổi tối khẳng định đi quẩy rượu hoặc vũ hội câu dựng nam nhân đi, hiện tại không chừng nằm trên giường của người nào. Mọi người không cần lo lắng. Nàng ngải diễm lúc nào ăn xong nam nhân thua thiệt, cho tới bây giờ đều là nàng chiếm tiện nghi. Không ai nói tiếp, nhưng đều minh bạch cái này nữ đồng học nói không sai. Lưu Húc lại mơ hồ cảm thấy không đúng, hắn vừa rồi cảm giác số mệnh có chuyện, còn tưởng rằng là đất lỡ phủ kín đường vấn đề, nhưng các nàng nhắc tới ngải diễm, cái loại này cảm giác xấu càng mạnh. Lưu Húc lập tức sử dụng vọng khí thuật lần lượt xem đồng học, chứng kiến Khúc Đường thời điểm, rất nhanh quay đầu, sau đó đình chỉ vọng khí thuật. Khúc Đường giết ngải diễm, Lưu Húc trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Khúc Đường tại sao muốn giết nàng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lưu Húc hồi ức Khúc Đường trên người số mệnh, phát hiện hắn sát khí không đủ ngưng thật, cũng không phải giữ mưu, chỉ sợ là phi thường đột nhiên hành vi, hơn nữa oán khí của hắn đang gia tăng, khởi nguồn đang ở phụ cận. Lưu Húc lúc này đối với khí vận biến hóa phi thường mẫn hám, rất nhanh phát hiện Khúc Đường mới oán khí khởi nguồn là một người đàn ông đồng học, mà cái nam nhân nào đồng học, từng băng ngải diễm giỏ sách, tiễn ngải diễm đi bệnh viện. Ngày hôm qua thời điểm, Lưu Húc còn nghe được ngải diễm nói muốn cùng hắn buổi tối cùng đi ra ngoài chơi, còn như chơi cái gì, ai cũng biết. Hắn cùng Khúc Đường trước đây không có mâu thuẫn, hơn nữa oán khí là mơ y tăng thêm, chẳng lẽ là Khúc Đường phá hủy hắn cùng Ngải Diễm tốt sự tình, thậm chí hắn biết Ngải Diễm chết cùng Khúc Đường có quan hệ. Lưu Húc suy nghĩ một chút, trước tạm thời mặc kệ Khúc Đường giết người sự tình. Mọi người mang tâm sự riêng, yên lặng ăn. Mưa quá thiên tình, gió lạnh hiu hiu. Vốn là du lịch khí trời tốt, nhưng không phải thiếu du khách bị trận đường ảnh hưởng tâm tình, chỉ có những cái này tương lai 2 ngày không cần lên học hài tử cao hứng nhất. Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều ăn cơm bị Vương Lệ một chiếc điện thoại triệu hoán đến rửa xe chàng, trước cơm nước xong Vương Lệ cùng Trương Trạch Thiêm cùng một chỗ xếp hàng. Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều đi tới, còn lại xếp hàng du khách lập tức cảnh giác xem lấy hai người bọn họ. Lữ Tử Kiều Vương Lệ hỏi, không phải là mình rửa xe sao, chả thế nào xếp hàng? Vương Lệ nói ra, Thủy Long Đầu chỉ mấy cái như vậy, đương nhiên phải xếp hàng. Không có rửa xe đi? Vương Lệ bạch liếc hắn một cái, nói ra, đô tờ tì hệ nờ nờ u chư nờ dê a, ta trong xe cái gì cũng có, tự mình tiến tới thật tốt. Chờ ta đem di chuyển cho các trần diệt trừ, các ngươi giúp ta rửa xe, ta giúp các ngươi nỗ lực lên. Lưu Húc, Lữ Tử Kiều. Phốc phốc một tiếng, Trương Trạch Thiêm vừa cười. 34 Lưu Húc cười nói, đáng giá biết khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.